Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, chương 1839, người có giết ta chi tâm. Lần trước ta đến Hắc Gia nơi này đập phá quán thời điểm, còn đem kia Hắc Gia cho bắt sống, buộc hắn đem Tô Môn Tam Kiệt bên trong lão đại Tô Thượng Lỗ cho kêu đi ra. Kết quả lão gia hỏa này không có đem Tô Thượng Lỗ cho kêu đi ra, lại đem Tô Thượng Lỗ nhi tử Tô Trường Dũng mang theo cái gì quỷ môn 13 thứ đồ gì ra tới đối phó chúng ta, về sau đem Tô Trường Dũng cho bắt sống, Tiết Tiểu Thất cho hắn ăn ăn thuốc sổ, kéo kia tiểu tử ruột đều nhanh ra tới. Lúc này Tô Thượng Lỗ mới bằng lòng ra mặt, nói cho chúng ta biết Lỗ Đông Phân Đà tung tích. Lúc ấy ta cho Hắc gia hứa hẹn qua, chỉ cần hắn đem người của Tô gia kêu đi ra, ta liền không giết hắn. Nhưng mà ta cũng hứa hẹn lời hứa của ta, lúc ấy ta cũng không có giết hắn. Giờ này ngày này, lão gia hỏa này còn muốn tính toán ta, cái này không quá địa đạo. Bây giờ chúng ta bị Trần Chí Bằng dẫn tới Hắc gia trước mặt, kia Hắc gia ánh mắt trực tiếp lướt qua Trần Chí Bằng, rơi vào trên người của chúng ta. Hắn nhìn ta cùng Lý Bán Tiên một chút sau, mới đột nhiên nói, Bằng tử, đằng sau kia hai vị là ai? Trần Chí Bằng ngay từ đầu cũng không bối rối, nhưng là giờ khắc này ở Hắc gia trước mặt, lại biểu hiện không phải như vậy bình tĩnh. Mồ hôi lạnh trên trán tầng tầng lớp lớp, có thể là quá hốt hoảng, Trần Chí Bằng liền đưa tay lau vệt mồ hôi. Hắn cái tay kia bị ta cắt đứt hai đầu ngón tay, khi ở trên xe bị lão Lý ngừng lại máu, dọc theo con đường này hắn cũng là nắm chặt nắm đấm, cũng không dám hiện ra tại người trước. Liền này lau mồ hôi công phu, Hắc gia sắc mặt liền thay đổi, liền cả kinh nói, Bằng tử, đầu ngón tay của ngươi làm sao thiếu đi hai cây? Lời nói chưa dứt, lúc này Lý Bán Tiên đã đem cửa phòng cho nặng nề đóng lại. Mà ta này âm u cười một tiếng, nói, hắn kia hai ngón tay là ta cắt đứt. Nói, ta liền đem trên mặt mặt nạ da người kéo xuống, nhìn về phía Hắc gia. Kia Hắc gia vừa nhìn thấy ta bộ dáng sau, lập tức dọa hồn nhi đều nhanh bay ra. Mà đứng tại Hắc gia sau lưng hai người kia lập tức lấy ra súng ngắn, chỉ hướng ta cùng Lý Bán Tiên, mẹ nó đừng động, động một cái ta đánh chết ngươi. Đứng tại Hắc gia sau lưng một cái hán tử, lung lay thương trong tay, hung hãn nói, ta thì hướng phía người kia lạnh giọng cười nói, lần trước dùng súng chỉ vào người của ta người, mộ phần cỏ đều dài so với người cao, ngươi bắn một phát súng thử xem. Kia hai cái hán tử đoán chừng là thật sự không biết ta. Hắc gia người bên cạnh ta không sai biệt lắm cũng biết một ít, bình thường đều là chút cùng hung cực ác tội phạm, trên tay đều dính qua huyết tinh, chuyện giết người là thật sự có thể làm được. Thế nhưng là bọn họ đều là người bình thường, cũng không phải là cái gì người tu hành, cho nên ta cũng sẽ không e ngại. Tốc độ của bọn hắn quá chậm, Hắc gia từ khi nhìn thấy diện mục thật của ta sau, liền đã sợ choáng váng. Hắn biết ta là làm gì, cũng biết ta đến tìm hắn nguyên nhân. Một hồi lâu sau, kia Hắc gia mới hít sâu một hơi, đối bên người hai người kia nói, bỏ súng xuống, các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng mà kia hai cái hán tử lại là sững sờ, nhìn về phía Hắc gia nói, Hắc gia, liền hai người bọn họ trên người đều không mang ra hỏa, có gì phải sợ, trực tiếp chơi chết được rồi. Mà đúng lúc này đợi, kia mang theo chúng ta tới Trần Chí Bằng đột nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống, nói, Hắc gia, cũng không phải là ta cố ý muốn dẫn bọn họ chạy tới, hai vị này quá độc ác, đi lên liền cắt ngón tay, ta không có kháng trụ. Kia Hắc gia cũng không để ý tới Trần Chí Bằng, mà là nhấn mạnh đối bên người hai người kia lại nói, bỏ súng xuống, ta các ngươi cũng không chịu nghe sao? kia hai cái hán tử bất đắc dĩ, đành phải hung tợn chừng chúng ta một chút, ngón tay giữa hướng thương của chúng ta đem thả xuống dưới. Lúc này, ta mới mang theo Lý Bán Tiên hướng phía Hắc Gia đi tới. Ta kéo một cái ghế, ngồi ở Hắc Gia đối diện, khẽ cười nói, Hắc Gia, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là như cũ. Hắc Gia hít sâu một hơi, có chút e ngại nói, Cửu Gia dũng mãnh phi thường càng hơn lúc trước, tiểu nhân nào dám tại Hắc Gia trước mặt lỗ mãng, tiểu tử này còn tính là thức thời. Hắn biết hiện tại phản kháng cũng không có ích lợi gì, cho nên mới sẽ ngoan ngoãn phối hợp. Trước kia ta liền có thể đem này dễ như trở bàn tay bắt lại. Mà mấy năm này ta trên giang hồ hỗn phong sinh thủy khởi, làm không ít đại sự, Hắc Gia chắc chắn sẽ không chưa nghe nói qua. Hắn bất động còn tốt, khẽ động chính là cái chết. Hắc Gia nói qua lời, ta Ngô Cửu Âm tại ngài trong mắt căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Tùy tiện tìm mấy cái tiểu hành liền dám đối ta hạ độc thủ. Nếu không phải tìm được kia Trần Chí Bằng, ta còn thực sự không nghĩ tới là ngài Hắc Gia muốn đối ta ra tay. Ta âm u nói, Hắc Gia mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuôi xuống tới. Run giọng nói, Cửu Gia, ta, ba. Không thể hắn nói xong, ta một bàn tay liền vỗ tới, đánh Hắc Gia máu mũi đều bão tố bay ra. Hắc Gia sau lưng kia hai cái hán tử vừa nhìn thấy lão đại của bọn hắn bị đánh, lập tức giơ lên trong tay súng liền muốn nổ súng. Lúc này, ta cùng Lý Bán Tiên đồng thời đưa tay, lấy cực nhanh tốc độ bắt lấy cổ tay của bọn hắn tử. Lý Bán Tiên tương đối ôn nhu một chút, chỉ là giành lấy trong tay đối phương súng, một chưởng đem này đánh bay, mà ta thì không có khách khí như vậy, bắt lấy người kia cổ tay đồng thời, trong lòng bàn tay một lần phát lực, ngạnh sinh sinh làm tay của người kia cổ tay thay đổi một cái đường cong, trực tiếp cho bẻ gãy, người kia một tiếng thê lương kêu rên, lại chỉ gọi đến một nửa, liền bị ta một bàn tay lại đập choáng tới. Trong nháy mắt, hai cái người cùng hung cực ác liền đánh mất sức phản kháng. Hắc Gia sửng sốt động đều không dám động. Sau đó, kia Hắc Gia nhân tiện nói, Cửu Gia, động tới ngươi chuyện này không phải chủ ý của ta, là nhà chúng ta gia chủ ý tứ. Ta chỉ là thủ hạ làm việc, mời Cửu Gia tha mạng, Trần Chí Bằng có phải hay không là ngươi người? Hắn nói cho ngươi chúng ta tung tích sau. Ngươi khẳng định là cùng Tô Thượng Lỗ lão già kia nói. Này đã nói ngươi cũng có hại ta chi tâm. Lần trước ta tha ngươi một mạng, lần này ấy ngươi cảm thấy ta sẽ làm thế nào? Ta âm trầm nói, kia Hắc Gia vội vàng vòng qua cái bàn, quỳ gối trước mặt của ta, dập đầu cầu xin tha thứ. Cửu Gia, Cửu Gia, ta biết sai, chuyện này thật không phải ta cầm chủ ý. Liền tha ta lần này đi, ta cái này mang ngài đi tìm gia chủ, các ngươi có cái gì ân oán, có thể ở trước mặt chấm dứt, không muốn làm khó chúng ta những này làm thủ hạ mới là. Ta người này ăn mềm không ăn cứng, nhìn thấy này Hắc Gia như thế khúm núm, ta cũng liền không nghĩ lại làm khó hắn, thừa dịp kia Tô Thượng Lỗ không có cái gì đề phòng. Lúc này ta đi qua tìm hắn để gây sự không còn gì tốt hơn. Tiểu tử này quá mẹ nó buồn nôn. Phía sau hạ ngáng chân. Khẳng định phải thu thập. Lập tức, chúng ta liền làm kia Hắc Gia dẫn đường. Ta một lần nữa lại mang tới mặt nạ ra người. Từ phía sau chạy ra khỏi cái này sòng bạc. Đến nỗi trong phòng mấy người kia. Bao quát Trần Chí Bằng ở bên trong. Tất cả đều bị chúng ta đánh ngất xỉu đi qua. Sau đó tất cả đều khóa trái tại trong phòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,